Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, lễ vật, chương 585, lễ vật. Quân Mạc Tích quay về Lâm Phong gật đầu ra hiệu, tùy tiện nói, Đường tiểu thư, cái kia 100 bầu rượu là bị được, không bằng lên trước 10 ấm, để ta cũng thử xem phần nguyên liệt tử mùi vị làm sao. Được. Đường U U gật gật đầu, ở trên bàn gõ hạ, nói, trở lên 10 ấm phần nguyên liệt tử. Dứt tiếng, 10 ấm phần nguyên liệt tử thăng lên đến. Đường U U đem 5 ấm cho Lâm Phong, mặt khác 5 ấm thì lại cho Quân Mạc Tích. Trong lòng nàng nhưng hơi có chút nghi hoặc không biết này Quân Mạc Tích, vì sao hôm nay có như vậy hứng thú. Phần nguyên liệt tử ta cũng tới thưởng thức một phen. Quân Mạc Tích nở nụ cười, đem trong một bình nâng đến trước mặt, quay về Lâm Phong hơi ra hiệu hạ, lập tức trực tiếp đối với ấm mà ẩm. Cùng Lâm Phong như thế, một cái, đem một bình rượu uống cạn. Rượu được, người cũng rượu. Lâm Phong nở nụ cười, đem hai bầu rượu đưa cho bên người Vân Phi Dương. Lập tức cũng tự mình đem một bình rượu uống một hơi cạn sạch. Tùy ý trong cơ thể hỏa diễm bừa bãi tàn phá, liều mạng, chỉ cầu sảng khoái. Các ngươi đã tâm tình đều tốt như vậy, ta tự nhiên cũng phải phụng bồi mới vâng. Vân Phi Dương nở nụ cười hạ, không chút khách khí tiếp nhận Lâm Phong rượu cùng uống lên. Tình cảnh này đối ẩm, làm cho cả Thiên Hành Cung tầng thứ 9 sinh ra mấy phần hào khí. Nam nhi chi hào khí, chỉ có một bên Địch Long, mặt sắc như trước âm trầm. Đường U U cùng với Quân Mạc Tích, hôm nay đây là làm sao? Càng cùng giống nhau này phế vật như vậy hợp ý, người tốt nhất không muốn uống say ngất hạ mới tốt. Địch Long trong miệng phun ra từng đạo âm trầm âm thanh, để Lâm Phong cái kia hừng hực trong con ngươi tránh qua một đạo hàn quang. Quét Địch Long một chút, hôm nay Đường tiểu thư gọi chư vị tới này, không phải là vì xem các ngươi tranh đấu. Quân Mạc Tích nhàn nhạt quét Địch Long một chút, bình tĩnh trong con ngươi thậm chí đãng không nổi chút nào gợn sóng, lại làm cho Địch Long ánh mắt run lên, miệng lập tức nhắm lại, mặt sắc ước đến hơi có chút đỏ chót. Quân Mạc Tích, Thiên Long Đế Quốc thanh niên người số 1, không cần nổi giận, mặc dù chỉ là một đạo bình thản âm thanh như trước có sự mạnh mẽ lực uy hiếp. Hơn nữa, khí chất của hắn tuy tựa hồ bình thản hòa khí, nhưng có lúc trong lúc lơ đãng lộ ra khí chất như trước sẽ làm người cảm nhận được một luồng hình áp bức lực lượng. Hôm nay ta mời đến chư vị, có thể nói là lần này chúng ta Tam Quốc có tiềm lực nhất thanh niên tuấn kiệt. Ta hơi bị rượu nhạt, hy vọng có thể trợ mọi người một chút sức lực. Ở tuyết vực thi đấu vũ đài phóng ra hào quang đến. Đường U U cũng nói một tiếng, tùy tiện nói, Thượng Quỳnh Tương Ngọc, dịch, ngoặc kép, tiếng nói của nàng hạ xuống. Trong khoảnh khắc mỗi một cái bàn huyền đóng đều chuyển động. Ở mọi người trên bàn, toàn bộ xuất hiện 9 bầu rượu, 9 bình Quỳnh Tương Ngọc, dịch. Tình cảnh này khiến người ta quần toàn bộ ánh mắt đều là ngưng lại. 9 bình Quỳnh Tương Ngọc, dịch, là hoàn chỉnh một bộ Quỳnh Tương Ngọc, dịch. Đường U U đây là điên rồi sao? Hoặc là nói Đường ra điên rồi? Nhìn chằm chằm trên bàn đặt Quỳnh Tương Ngọc, dịch, mọi người con người càng ngày càng sáng lên, xem ra Đường ra là muốn lấy Quỳnh Tương Ngọc, dịch, đánh động mọi người, lôi kéo người tâm. Dù sao chính như Đường U U nói như vậy, người ở chỗ này chính là Tam Quốc ưu tú nhất thiên tài đệ tử. Này một bộ Quỳnh Tương Ngọc, dịch, tuy pháp thu mua bọn họ, nhưng đầy đủ ở trong lòng bọn họ lưu lại một phần ký ức. Nếu là ngày khác những người này tu vi thành công, bao nhiêu cũng sẽ ký mấy phần Đường ra ân huệ. Lâm Phong khẽ mỉm cười, này Đường ra xác thực biết làm người. Ở nếu là đặt ở kiếp trước mà nói, liền coi như là một hồi hình đầu tư. Một bình quỳnh tương ngọc, dịch. Chư vị ngồi ở đây rất nhiều người đều uống qua. Nhưng này một bộ quỳnh tương ngọc, dịch. Tin tưởng còn chưa từng có người hưởng thụ quá đi. Xuất hiện ở trinh thời khác. Đường Gia Nguyện biếu tặng chư vị mỗi người 9 ấm quỳnh tương ngọc, dịch. Trợ chư vị tu vi tiến thêm một bước. Sớm nghe nói về một bộ quỳnh tương ngọc, dịch, đồng thời ăn vào. Có thể giúp người đột phá hiện hữu ràng buộc. Đột phá tu vi, hy vọng ta thôi mệnh. Có loại này mệnh đi. Hắc ám tay trái thôi mệnh vung tay lên. Nhất thời 9 ấm quỳnh tương ngọc, dịch. Toàn bộ bị hắn cất đi. Này 9 ấm quỳnh tương ngọc, dịch, nắm giữ trợ người đột phá tu vi tác dụng. Đương nhiên sẽ không ở đây dùng. Bọn họ luôn không khả năng sau khi uống lập tức toàn bộ ở đây tu luyện lấy tăng cao tu vi. Đoàn người trong con ngươi tránh qua một vệt chờ mong. Nguyên lai Đường UU gọi bọn họ tới. Lại còn có bực này phúc lợi. Quá dây. Mọi người dồn dập ra tay. Đem quỳnh tương ngọc, dịch, cất đi. Liền ngay cả cái kia địch long. Giờ khắc này cũng đem tức giận thu liễm lại. Không có kế tục nháo xuống. Này quỳnh tương ngọc, dịch, đủ để ngăn chặn cái miệng của hắn. Tu vi mới trọng yếu nhất, chỉ cần thực lực mạnh mẽ, đối phó Lâm Phong còn không là sớm muộn việc. Đợi được tuyết vực thi đấu thời điểm, hắn muốn làm sao đối phó Lâm Phong đều không có vấn đề. Thậm chí đem Lâm Phong giết để hôm nay chi nhục. Lâm Phong nhìn trước người trên bàn 9 bình quỳnh tương ngọc, dịch, như trước lộ ra hỏa giống như hồng trên mặt, lộ nở một nụ cười khổ. 9 bình quỳnh tương ngọc, dịch, xác thực tác dụng rất lớn, thậm chí có thể giúp người đột phá tu vi. Lần trước hắn dù là dùng 9 bình quỳnh tương ngọc, dịch, tu vi đắc ý đập phá. Đáng tiếc, bây giờ hắn đã dùng quá một lần, lại dùng, sẽ không có lớn như vậy hiệu quả. Vì lẽ đó này 9 bình quỳnh tương ngọc, dịch, đối với hắn tác dụng trái lại không lớn, mà những người khác, nhưng có thể tăng cường tu vi, trái lại đem chênh lệch kéo lớn hơn. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không cười khổ. Đương nhiên, có thể có được này 9 bình khó gặp quỳnh tương ngọc, dịch, chung quy là chuyện tốt, coi như hắn không dùng, cũng có thể cho mình người thân dùng. Trợ bọn họ tăng cao tu vi cảnh giới. Này quỳnh tương ngọc, dịch, ta cũng sớm đã dùng quá. Đối với ta mà nói, là phung phí của trời. Đã như vậy, không bằng ta bị đưa cho tiểu muội muội đi. Như vậy, phàm là tới đây người, liền coi như là đều chiếm được thu hoạch. Quân Mạc Tích ống tay áo vung lên. Trên bàn 9 bình quỳnh tương ngọc, dịch, phiêu, đãng. Dĩ nhiên toàn bộ vững vàng rơi vào Lâm Phong bên người Tiêu Nhã trên người. Khiến người ta quần đều sững sờ một chút. Này Quân Mạc Tích, làm việc quả nhiên ngoài dự đoán mọi người. 9 bình quỳnh tương ngọc, dịch, quý giá bực nào. Hắn dĩ nhiên trực tiếp phất tay gian đưa cho một vị lần thứ nhất gặp mặt người. Cũng chỉ có Quân Mạc Tích có loại này tác phẩm. Liền ngay cả Lâm Phong cũng cảm thấy bất ngờ. Này Quân Mạc Tích, làm sao đối với hắn giỏi như vậy? Không chỉ có đưa hắn bách ấm phần nguyên liệt tử, bây giờ lại đưa Tiêu Nhã 9 bình quỳnh tương ngọc, dịch. Cảm tạ vị đại ca này ca. Tiêu Nhã ngọt ngào hô một tiếng, trong suốt trong ánh mắt lộ ra một nụ cười. Lập tức người lén lút nhìn Lâm Phong một chút. Liền đem trong đó một bình rượu đặt ở miệng trước, trực tiếp uống cạn đến, khiến người ta quần một trận ngạc nhiên. Quả nhiên là đơn thuần nha đầu, dĩ nhiên liền trực tiếp ở đây dùng quỳnh tương ngọc, dịch. Đại ca ca, chỉ bằng vay danh xưng này, ta cho nữa ngươi một vật. Quân Mạc Tích nở nụ cười, hào quang lấp lóe, ở trong tay của hắn, xuất hiện một viên ngọc. Con vật nhỏ này, quyền khi, làm, lưu cái kỷ niệm đi. Quân Mạc Tích vung tay lên, cái viên này ngọc liền cũng tung bay ở Tiêu Nhã trên bàn. Tiêu Nhã cái kia đơn thuần hạ nụ cười. Hắn rất yêu thích, hiện tại thế giới, loại ánh mắt này, quá ít. Tiêu Nhã đem ngọc đặt ở trong tay nhìn xuống, mặt trên lại một tầng nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy lấp lóe không yên. Ngọc thân bên trên càng còn lộ ra từng tia cảm giác mát mẻ. Tồn nguyên chi ngọc, ngoặc kép, có người hô khẽ lên tiếng. Bảo vật, chân chính bảo vật, này Quân Mạc Tích, không ngờ đưa Tiêu Nhã tồn nguyên chi ngọc. Loại bảo vật này, bọn họ nhưng là không có một người không nghĩ đến đến. Tồn nguyên chi ngọc, tên như ý nghĩa, có thể tồn trữ chân nguyên lực lượng. Nếu là chiến đấu thời gian thân thể chân nguyên lực lượng tiêu hao hết, liền có thể mượn bên trong chân nguyên lực lượng. Tác dụng của nó thì tương đương với quy nguyên đan. Không giống chính là quy nguyên đan sẽ sử dụng xong, mà này tồn nguyên chi ngọc có thể vẫn sử dụng, còn khả năng đủ tồn trữ bao nhiêu chân nguyên lực lượng thì cần muốn xem ngọc phẩm chất. Hì hì, vậy ta liền nhận lấy. Tiêu Nhã cười nói một tiếng, đem ngọc vọt lên đến, lập tức treo ở trên cổ, có vẻ đặc biệt phối. Quân Mạc Tích nhìn thấy điều này cũng nở nụ cười, nói, không sai, này ngọc xem như là có chủ rồi, sau đó hy vọng có thể vẫn ở trên thân thể ngươi. Nói xong lời này, Quân Mạc Tích con người tùy ý nhìn quét đoàn người một chút, để những trong lòng đó có ý nghĩ lòng người thần khẽ run hà, lập tức đem ý nghĩ trong lòng cho nuốt. Quân Mạc Tích ánh mắt này hiển nhiên là đang cảnh cáo bọn họ. Bọn họ tốt nhất không muốn đánh này ngọc chủ ý. Ca, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, Tiêu Nhã quay về Lâm Phong hỏi. Lâm Phong vò vò Tiêu Nhã đầu, cười nói, rất dễ nhìn, phối ngươi vừa vặn thích hợp. Bất quá, ngươi này mặt khác tám bầu rượu, cũng phải cho ta lập tức uống mới đúng. Lâm Phong nói chỉ trên bàn mặt khác tám ấm quỳnh tương ngọc, dịch. A, Tiêu Nhã há miệng, có vẻ hơi kinh ngạc. Ngươi chỉ là nếm thử mà thôi. Này tám ấm, cũng phải cùng uống. A, cái gì a, mau nhanh đều cho ta uống. Lâm Phong trắng Tiêu Nhã một chút, này chín ấm quỳnh tương ngọc, dịch, có thể muốn đồng thời dùng mới tốt. Há, tốt, Tiêu Nhã chiến gật gật đầu, lập tức một bình ấm đem mặt khác tám ấm quỳnh tương ngọc, dịch, cũng đều rót vào bụng. Khiến người ta quần từng cái trong lòng ngữ. Hôm nay, ngược lại tính là Tiêu Nhã may mắn nhất, thu hồi khá dồi dào. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.